Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1202, chỉ cần anh không sợ mất mặt, vậy thì anh cứ việc náo loạn với tôi đi. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chia tay đám người Giang Phong, Lý Thủy Tú liền đi đến nhà cha mẹ chồng đón con. Tuy rằng cha mẹ chồng không trông con bọn nhỏ nhiều, nhưng mà thỉnh thoảng cũng sẽ đưa mấy đứa nhỏ qua chơi một chút. Đó cũng là lý do tại sao buổi chiều hôm nay cô lại có thời gian trống đi dạo dài sâu. Sau khi đón con về, tắm rửa và cho con ngủ, Lý Thủy Tú cũng đi tắm rửa sạch sẽ. Sau đó một bên chơi điện thoại, một bên chờ đợi chồng về. Đêm nay, cô chuẩn bị ngả bài với chồng mình. Sau khi đợi đến sáng, Nakata Saburo, chồng cô, người nồng nặc mùi rượu trở về. Bây giờ cô muốn ly hôn, Lý Thủy Tú đương nhiên sẽ không coi thường bản thân nữa. Ra cửa đón chồng, đưa cho hắn một đôi dép lê và cầm cặp cho hắn. Nhưng mà lại giả vờ như không thấy hắn trở về. Nakata Saburo thấy thế hơi nhướng mày, đã muốn mắng người rồi. Nhưng mà Lý Thủy Tú đã lên tiếng trước khi hắn chửi. Nói, Nakata, chúng ta nói chuyện đi. Cảm thấy giọng điệu của vợ mình không đúng. Nakata Saburo nuốt lại những lời muốn chửi lại. Tự mình cầm đôi dép lê mang vào. Vừa đi vào vừa nói. Em muốn nói chuyện gì? Lý Thủy Tú đặt điện thoại di động lên trên bàn. Hai tay khoanh ở trước ngực. Nhìn hắn nói. Nakata, hôn nhân của chúng ta bây giờ chỉ là trên danh nghĩa. Chuyện ăn ngoại tình em đã biết. Trong khoảng thời gian em cũng đã thử cho anh một cơ hội. Nhưng biểu hiện của anh làm em quá là thất vọng. Chúng ta ly hôn đi. Vợ biết hắn ngoại tình. Trong lòng Nakata Saburo cũng không có chút nào bất ngờ. Dù sao hắn không phải thỉnh thoảng mới ngoại tình, mà là trắng trợn ở bên ngoài hoa thiên tửu địa. Vợ là người ở bên gối hắn. Hắn cho dù làm như thế nào cũng không gạt được. Cố Diệp Phơ thậm chí, có ngày hắn chỉ về lúc nửa đêm, cũng coi như là vì vợ mà tạo điều kiện ngoại tình. Hắn tin tưởng không chỉ hắn ngoại tình, vợ hắn cũng ngoại tình giống như vậy. Dù sao thì đây là chuyện hết sức bình thường ở Nhật Bản. Phụ nữ ngoại tình đối với đàn ông Trung Quốc mà nói đó là vô cùng nhục nhã. Nhưng đối với không ít đàn ông Nhật Bản mà nói, đó là mị lực của vợ biểu hiện ra. Mà Nakata Saburo hiển nhiên là ủng hộ loại khái niệm này. Mọi người ai cũng chơi, ai cũng không thiệt thòi ai. Không nghĩ tới vợ hắn nói chuyện ngoại tình, còn muốn cùng hắn ly hôn. Nakata Saburo trực tiếp lắc đầu nói, anh không đồng ý. Câu trả lời của hắn cũng nằm trong dự liệu của Lý Thủy Tú. Cô nói giọng bình tĩnh, Nakata, năm đó tôi chọn kết hôn với anh không chút do dự bất chấp sự phản đối gay gắt của cha mẹ tôi. Nhưng anh có bao giờ quan tâm đến cuộc sống mấy năm qua của tôi không? Mỗi ngày ngoại trừ phải hầu hạ vị đại gia này là anh. Còn có vô số việc nhà mỗi ngày làm không xong. Sau khi sinh con, cái gì cũng đều là một tay tôi lo liệu. Cuộc sống của tôi không khác gì là bảo mẫu. Có khi còn không bằng anh có biết không? Nakata Saburo cau mày nói. Thủy Tú, phụ nữ Nhật Bản chúng tôi, sau khi kết hôn cũng sẽ ở nhà giúp chồng dạy con. Cái này cô cũng biết. Làm việc nhà đối với phụ nữ các cô mà nói, không phải là một chuyện rất thú vị sao? Sao nghe những lời cô nói, ý cô là cảm thấy mình rất khổ cực sao? Lý Thủy Tú nói. Có lẽ đối với phụ nữ Nhật Bản các anh mà nói, làm việc nhà là một chuyện rất thú vị, bởi vì bọn họ coi đó là nghề nghiệp cả đời phải làm. Lúc ở nhà mẹ đẻ được rèn luyện các kỹ năng liên quan đến nội trợ. Nhưng đối với tôi mà nói, công việc mới là thứ tôi thích, loại việc nhà làm mãi mà không xong này, ở chỗ này của tôi không phải là hưởng thụ, mà là dằn vặt. Còn có việc quá phụ nuôi dạy con, này thật sự quá hãm hại, nhiều năm qua tôi đã chịu đựng đủ rồi. Nakata Saburo lắc đầu nói, bất kể nói thế nào, anh cũng không đồng ý ly hôn. Em cũng biết, cuộc hôn nhân này anh không thể từ bỏ được. Lý Thủy Tú nói, cách không rời nổi đều phải cách. Tôi hiện tại là đang thương lượng với anh. Anh có thể đồng ý thì tốt. Có thể tiết kiệm rất nhiều phiền phức. Không đồng ý, tôi cũng có cách. Chỉ là tốn thêm thời gian mà thôi. Sắc mặt Nakata Saburo trong nháy mắt tối sầm lại. Q-H-I-E-P nói. Lý Thủy Tú, tôi cho cô biết, tôi tuyệt đối không đồng ý ly hôn. Cho dù cô có em mở đơn ly hôn ra toàn. Chỉ cần tôi không phối hợp, anh cũng chưa chắc có thể thành công ly hôn. Hơn nữa, chỉ cần cô làm như vậy, tôi nhất định tranh quyền nuôi con với cô. Tuyệt đối sẽ không để cho cô mang con gái đưa đi. Lý Thủy Tú không hề bị lay động nói. Chỉ cần anh không sợ mất mặt, vậy thì anh cứ việc náo với tôi. Dù sao sau khi ly hôn tôi cũng về nước. Mặc kệ huyên náo có khó coi cỡ nào. Anh sẽ không ảnh hưởng đến tôi. Nhưng anh còn phải ở chỗ này sinh sống. Tự anh cân nhắc cẩn thận đi. Còn có, anh cũng không cần tranh quyền nuôi con với tôi. Nếu như anh muốn nuôi tôi sẽ cho anh. Dù sao một mình tôi về nước càng tốt hơn. Mang theo con gái trở lại tôi còn sợ cha mẹ tôi không thích đây. Sắc mặt của Nakata Saburo tái xanh. Quả thật như Lý Thủy Tú từng nói. Người đã ly hôn ở Nhật Bản vốn dĩ đã bị người ta xem thường. Nếu như còn huyên náo dây dưa, vậy thì đúng là mặt mũi cũng bị mất hết. Điều duy nhất hắn có thể bắt bí vợ chính là con gái. Dù sao hắn biết tình cảm giữa vợ và con gái cũng sâu đậm. Nhưng bây giờ nghe ý tứ của vợ hắn, ngay cả con gái cô ấy yêu thương cũng từ bỏ. Ly hôn có thể nói là cứng rắn như sắt, khiến Nakata Saburo thật sự nhức đầu. Tại sao mọi chuyện lại phát triển đến bước đường này chứ? Cách chương